Đế quốc bại gia tử, chương 65, một cái nguyện ý bán một cái nguyện ý mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vương Khang mà nói, Liễu Sơn nhất thời ngây người, rồi sau đó trong mắt xông ra một cổ bừng tỉnh lửa giận. Lúc đầu mình làm hết thảy, cũng ở tên phá của này dưới tầm mắt, hoặc giả nói là tính toán bên trong càng thích hợp. Thua một cách thảm hại. Liễu Sơn đau buồn muốn chết nhưng vẫn là mạnh đánh tinh thần, hắn không thể ngã xuống, hắn nếu như ngã xuống, vậy Liễu gia liền chân chính xong rồi. Cái này 2 năm ở Đồng Dịch Võ dưới sự ủng hộ, Liễu gia thế lực trắng trợn khuếch trương, ở trong quá trình này không biết dùng nhiều ít không vinh dự thủ đoạn, Đỗ thị gia tộc chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên, hắn dám đắc tội người quá nhiều, cho nên hắn không thể lộ ra chút nào mềm yếu, hắn là Liễu Sơn. Liễu gia gia chủ, Liễu Sơn tâm tư lưu chuyển, nhìn thẳng Vương Khang, đến nơi này một khắc hắn ở không có chút nào may mắn, bỏ mặc trong mắt người khác Vương Khang là như thế nào. Ở hắn Liễu Sơn trong mắt người này chính là hắn đối thủ lớn nhất. Nếu Khang thiếu gia đã biết vậy thì không cần Liễu Mỗ nhiều lời, không biết Khang thiếu gia có thể hay không giải quyết Liễu Mỗ lửa xém lông mày, Liễu Mỗ từ làm vô cùng cảm kích. Liễu Sơn sắc mặt thành khẩn nói, hắn không có nói cái gì Liễu gia bị Vương Khang lợi dụng Hạ An dùng giả cách điều chế, hãm hại Liễu gia đến đây. Nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào, dĩ nhiên nguyện ý, Vương Khang cười nói, chỉ là giá này tiền không biết nhiều ít. Nghe vậy, Liễu Sơn nheo mắt, đây là rõ ràng muốn bẫy hắn. Có thể hắn nhưng không có biện pháp nào. 2000 cuộn dệt nổi tơ lụa, lớn như vậy số lượng ở thành Dương Châu trừ Phú Dương vải trang không người có thể ăn hả. Nếu là ở Dương Châu bên ngoài tìm người mua, vậy cần trì hoãn không ít thời gian, hắn cần một khoản tiền này không là dùng để giao phó Tây vực thương nhân vì ước kim. Mà là dùng để bồi thường trong thành quyền quý mua nhà hắn trôi màu tơ lụa, hắn phải khoản tiền này tới tiêu trừ những người này lửa giận. Nghĩ tới đây, Liễu Sơn nhẹ thở dài nói, Khang thiếu gia ta mua cũng là thượng hạng dệt nổi tơ lụa, mua lúc giá cả 7 kim tệ một cuộn, hiện tại Khang thiếu gia nguyện rõ ràng ta cấp, vậy thì cho Khang thiếu gia coi là làm 5 kim một cuộn, như thế nào? Quảng cáo, phụ thân, không thể, nghe vậy, Liễu Thành vội vàng mở miệng, đúng như Liễu Sơn nói, cái nhóm này tơ lụa từ Vĩnh Châu nơi mua, phẩm chất thật tốt, nếu như giữ 5 kim tệ chuyển bán, vậy bọn họ há chẳng phải là bồi thường. Im miệng, Liễu Sơn trực tiếp tức giận rồi sau đó cười chuyển hướng Vương Khang. Liễu huynh à, người lớn nói chuyện đứa nhỏ không nên chen miệng à, Vương Khang cười liền mắt Liễu Thành cười nói. Ngươi, Liễu Thành sắc mặt đỏ lên, trong mắt tức giận lại là khó mà hình dạng, nhưng khi nhìn đến Liễu Sơn hướng về phía hắn lắc đầu cuối cùng tại nhịn xuống. 3 kim tệ, Vương Khang nói, Khang thiếu gia là ý gì? Liễu Sơn sắc mặt đổi được khó khăn xem. 3 kim tệ một cuộn ta liền mua lại, nếu không vậy Liễu gia chủ liền khác tìm người khác đi. Vương Khang lắc đầu nói, 3 kim tệ, Liễu Sơn khó tin nhìn Vương Khang, Khang thiếu gia không phải là đang nói giỡn sao, nhóm kia tơ lụa nhưng mà ta dùng 7 kim tệ một cuộn mua, Khang thiếu gia trực tiếp chém tới 3 kim tệ. Dùng cái giá cả này ai không sẽ mua, được, đã như vậy thì không được nói chuyện, Vương Khang khinh thường cười nói, vậy Liễu gia chủ đi ngay tìm cái khác người mua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, Vương Khang liền trực tiếp xoay người, sẽ phải rời khỏi. Thấy Vương Khang thái độ như thế, Liễu Sơn nhất thời tức giận dâng trào, trong mắt của hắn âm tình bất định, ngay tại Vương Khang đem muốn đi ra cửa lúc đó, hắn mở miệng hô. Khang thiếu gia dừng bước, giống như Khang thiếu gia theo như lời, Liễu Sơn từ trong kẽ răng gạt bỏ mấy chữ này. Ha ha, vậy thì đúng rồi, Vương Khang cười quay đầu, lão hồ ly này còn thật làm hắn là trẻ con 3 tuổi lại dùng chiêu này tới thử dò hắn. Nào ngờ hắn ranh giới cuối cùng bị Vương Khang cầm gắt gao. Lúc nào có thể bắt được tiền? Liễu Sơn hỏi, hiện tại là được, Vương Khang cười nói, theo ta nói biết cái nhóm này tơ lụa mới vừa vận vào thành còn không dỡ hàng đi ta cản cũng không cần vào ngươi Liễu gia, liền trực tiếp vào ta Phú Dương vải trang phòng kho tính. Cái nhóm này tơ lụa là từ Vĩnh Châu đan tạo cục nơi mua, đây chính là thượng phẩm nguyên liệu tơ lụa à, Vương Khang nhìn Liễu Sơn. Có cái nhóm này tơ lụa, lại dùng ta màu tím phối liệu nhuộm chế, đó mới là hoàn mỹ à, ngươi. Ngươi, Liễu Sơn khó tin nhìn Vương Khang, lúc đầu từ vừa mới bắt đầu tên phá của này cũng đã có cái này tính toán. Hắn tốn giá cao mua nguyên liệu chung là người khác làm đồ cưới. Ngay tại mấy ngày trước hắn lấy giá cao từ Vương Khang trong tay mua dệt nổi tơ lụa, hiện giờ lại bị Vương Khang dùng giá thấp từ trong tay hắn mua đi. Đến lúc này một lần, hắn thua thiệt nhiều ít, mà Vương Khang lại kiếm nhiều ít, cứ việc trong lòng mọi thứ không muốn, Liễu Sơn cuối cùng vẫn là cùng Vương Khang hoàn thành giao dịch. Giao nhận hoàn thành, Vương Khang nhìn Liễu Sơn cười nói. Liễu gia chủ sau này lại còn cái loại này làm ăn, ta nhất định sẽ khẳng khái mở hầu bao, mấy ngày trước là một cái nguyện ý mua, một cái nguyện ý bán. Mà bây giờ là một cái nguyện ý bán, một cái nguyện ý mua. Được a, Vương Khang cười lớn ra cửa, ngay tại Vương Khang vừa rời đi, Liễu Sơn một búng máu lại là phun ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang hình bóng, trong mắt có vô cùng hận ý, một ngày rất nhanh kết thúc, hôm nay thành Dương Châu không thể nghi ngờ là rất một ngày náo nhiệt. Dân trong thành trong miệng không một không mắng nhiếc Liễu Sơn buôn bán trôi màu tơ lụa hãm hại người khác, mà cùng ngược lại Phú Dương vải trang lại sâu bị tán dương. Màn đêm buông xuống, ở thành Dương Châu ngoại thành phía tây một cái thông thường sân nhỏ, Liễu Sơn cùng một tên thiếu phụ xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Thiếu phụ bảo dưỡng cực tốt vẫn bộ dạng thướt tha, giờ phút này nàng trong mắt đang mang thương tiếc mắt nhìn Liễu Sơn. Sơn lang, mới một ngày thời gian ngươi giống như già rồi mười mấy tuổi, cái đó đáng chết bại gia tử, lại hãm hại ngươi đến đây, mai nhi ta có phụ ngươi trợ giúp à, Liễu Sơn nhìn thiếu phụ thở dài nói. Ban đầu là ngươi âm thầm chu toàn để cho ta vào đồng dịch võ, tầm mắt đạt được hắn chống đỡ, lớn mạnh Liễu gia. Tiền mặt Liễu gia ta nhưng một lần lụn bại, bất đắc dĩ bán nhà bán đất trả lại món nợ. Quảng cáo, Liễu Sơn nhìn chằm chằm thiếu phụ, đau thương than thở. Tên này thiếu phụ chính là đồng dịch võ tam phu nhân, cũng là Liễu Sơn lúc còn trẻ yêu người. Ta quyết định, không cùng thiếu phụ mở miệng, Liễu Sơn trực tiếp nói. Ta muốn giết vậy đứa con phá của. Ngươi nói gì sao? Tam phu nhân vội vàng mở miệng nói. Vậy bại gia tử nhưng mà Phú Dương bá tước con một, ngươi dám được đâm hắn, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì ta đã sớm có cái ý nghĩ này. Liễu Sơn trầm giọng, tên phá của này tên lần đào hố hại ta, hơn nữa quan trọng hơn một chút phải, hắn biết ta cùng ngươi quan hệ. Cái gì? Tam phu nhân bận bịu được đứng lên, kinh hoàng nói. Hắn làm sao biết, cái này không thể nào. Là thật, Liễu Sơn nói, trước mấy ngày vậy bại gia tử ở Liễu gia ta sòng bạc thắng đi hơn 20.000 kim tệ, ta vốn muốn rực nợ không cho hắn, mà hắn nhưng nói ra điều bí mật này uy hiếp, không biết làm sao ta mới giao phó. Bất quá ngươi vậy đừng lo lắng, hắn cho dù biết chỉ sợ cũng không có quả thật chứng cớ, nếu không chuyện này đã sớm truyền tới đồng dịch võ trong tai. Được đã như vậy, vậy thì không thể làm gì khác hơn là giết hắn không được. Tam phu nhân nghe xong liền vội vàng gật đầu. Nàng cùng Liễu Sơn ngoại tình chuyện là cực kỳ bí mật, nếu là bị đồng dịch võ biết nghĩ đến như vậy kết quả. Làm nàng không khỏi được dùng mình một cái. Nếu như có chỗ cần đến ta cứ việc nói. Tam phu nhân nhìn Liễu Sơn. Ban đầu ta ở trong nhà chờ ngươi không được, cuối cùng bị đồng dịch võ cưỡng ép cưới đi, ta đối với hắn không có chút nào cảm tình. Nhưng là hiện tại ta phải ở hắn bên người, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lợi dụng đồng dịch võ. Ủy khuất ngươi mai nhi. Liễu Sơn nhìn tam phu nhân, ánh mắt ôn nhu, chờ ta giết cái đó đáng chết bại gia tử, liền không có ai lại có thể cản ta, ta Liễu Sơn vậy định sẽ lần nữa quật khởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.